Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay là lúc nãy cô đánh anh đau lắm hay sao? Hứa Ân Ân xấu hổ là lưỡi nhìn đứa nhỏ. Phí Đình vươn tay trồng về phía trước như muốn ôm cô. Cô ôm Phí Đình sau đó dẫn nó vòng quanh nhà bếp. Nó chỉ trỏ tùm lum. Đây là vòi nước, đây là tủ lạnh, đây là... Mẹ! Đứa nhỏ cười lộ ra mấy cái răng sữa nhìn về phía cô. Hứa Ân Ân cứng đờ, nước mắt như ngừng đọng ở khóe mi. Cô cuống cuồng nhìn về phía Kiệt. Phí Kiệt cũng hoảng loạn nhìn về phía cô. Dì không phải là mẹ, còn gọi ta là dì. Hứa Ân Ân nhỏ giọng nói. Tuy rằng cô cũng muốn kết hôn sinh con cho Phí Kiệt, nhưng mà con của anh rõ ràng đang mỉm cười với cô chỉ có thể cam chịu. Mẹ! Phí Đình tiếp tục nhìn Ân Ân mà kêu, còn hôn môi cô chùn chụt, nước miếng dính đầy cả miệng. Ân Ân làm cho cô thật mắc cười. Mày đúng là đại sắc lang. Phí Kiệt trừng lớn mắt cực kỳ khó chịu. Tiểu quỷ này sao dám tùy tiện hôn Ân Ân cơ chứ? Nó mới có một tuổi thôi. Phí Kiệt đi đến ôm đứa nhỏ nghiêm túc nhìn nó. Cô ấy không phải là mẹ của mày, cô ấy sẽ kết hôn cùng với người khác. Hứa Ân Ân biết rõ chuyện của cô và anh là hy vọng xa vời, nhưng nghe anh nói thế trong lòng cô đột nhiên nhói đau. Tiểu quỷ kia bắt chước bộ sáng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Phí Kiệt rất muốn cười nhưng vẫn kiềm chế, chỉ có khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Tiểu quỷ kia cũng cười theo, đột nhiên hai tay ôm lấy mặt Phí Kiệt mà hôn môi anh một cái. Hứa Ân Ân trợn to mắt, khuôn mặt đỏ bừng này là hôn môi gián tiếp nha. Phí Kiệt đứng yên bất động, thấy tiểu quỷ kia quang minh chính đại hôn mình, nhưng anh chẳng giận mà lại còn cười trộm. Nam nữ gì mày cũng hôn tuốt, mày một lớn thì làm sao hả? Xem tao dạy mày thế nào đây. Phí Kiệt đặt Phí Đình lên đùi mình, hai tay giơ lên cao. Anh không cần đánh. Hứa Ân Ân khẩn trương đi qua, nhưng chưa gì đã thấy Phí Kiệt đang chọc lét đứa nhỏ. Phí Đình ngồi trên đùi anh mà cười nghiêng cười ngả, hòa trần một tay vui sướng đến nỗi nước miếng phun tùm lum. Biết sự lợi hại của tao chưa? Phí Kiệt đắc ý nhìn về phía Ân Ân. Mái tóc anh loạt xòa trước trán, lúc cười hai mắt sáng lên, đôi môi gợi cảm mỉm cười thật mê người. Mỗi lần thấy anh cười, Hứa Ân Ân cảm thấy ngực mình như bị ngàn búa đánh vào, đau nhức rã rời. Phí Kiệt thấy cô ôm ngực xoài đi, vẻ mặt hoảng loạn, anh liền ôm đứa nhỏ vào lòng thì thầm nói. Cô ấy tưởng tao sẽ đánh mày. Mày nói cô ấy có ngốc hay không? Em là quan tâm nó. Hứa Ân Ân hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trả lời. Em quan tâm chuyện của em trước đi. À, quên mất. Kỳ đại vũ yêu mến của em lúc nãy có gọi điện thoại đến. Có hả? Sao em lại không nghe thấy chuông báo gì cả? Điện thoại của em đều trong phòng khách. Anh vừa lúc nghe được tiếng chuông, thuận tiện nghe điện thoại giùm em. Sao anh không đưa em nghe? Cô sốt ruột nói. Phí Kiệt trừng mắt nhìn Ân Ân, ý cười trên mặt đột nhiên mất đi, đôi môi mím lại. Bế thế chẳng thèm nói cho cô nghe. Lúc anh nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tâm tình thật sự siêu khó chịu. Nhưng mà cái này cũng không thể trách anh. Tự nhiên bị phỏng tay trên, ai mà chịu được chứ? Nếu anh ấy hiểu lầm gì thì làm sao? Hứa Ân Ân không tự chủ được cắn môi nhíu mày lo lắng. Nếu cô với Phí Kiệt không thể tiến tới, tuy nhiên cô cũng phải kiếm đường lui cho mình. Phí Kiệt ngay cả con cũng có rồi, và nhất ngày nào đó có thêm một đứa con khác nữa, mà cô vẫn chỉ cô đơn lẻ loi, làm sao mà cô đối mặt với anh được? Lo lắng cái quỷ gì? Anh nói ở đây có cả đống người, kêu anh ta đừng suy nghĩ lung tung. Anh có nói với anh ta, hôm qua em chăm sóc đứa nhỏ cả đêm, nên hôm nay anh cho em được nghỉ ngơi, và anh ta dẫn em đi chơi. Em không kiếm được ông chủ sảng khoái hào phóng thứ hai đâu. Người cô để ý là Kỳ Đại Vũ, cho nên nếu để cô biết anh yêu cô, mặt mũi và tự tôn của đàn ông của anh biết để đi đâu. Hôm nay là thứ sáu, là ngày đông khách nhất. Cô thấp giọng nói, cho em nghỉ, em còn dài dòng cái gì. Phí Kiệt quát to làm đứa nhỏ kinh sợ giật nảy mình. Anh cúi đầu ôm chặt đứa nhỏ trấn an nó. Không việc gì, tao chỉ lớn tiếng tí thôi. Đứa nhỏ rất nhanh khôi phục nguyên trạng, tiếp tục ôm Phí Kiệt mò mẫm người anh. Hứa Ân Ân nhìn ý cười ôn nhu trên mặt anh, lòng lạnh nhói đau lần nữa. Nhiệm vụ của em mà đi hẹn hò với Kỳ Đại Vũ, trong nhà hàng mướn cả đống người để làm gì chứ? Phí Kiệt hạ giọng nói. Em muốn làm quản lý có trách nhiệm không được sao? Cô trợn mắt lớn tiếng nói với anh. Chợt chợt đã sắp 30 tuổi rồi, ngay cả một chút nữ tính cũng không có, còn muốn đi hẹn hò cái gì chứ? Kỳ Đại Vũ có nghĩ em là gay không đó? Em ở trước mặt anh ta không có như vậy. Cô đỏ mặt, cố ý hung hăng trợn mắt liếc anh một cái. Hừm, Phí Kiệt hừ lạnh một tiếng. Cô thật chẳng ra gì, dám coi trọng Kỳ Đại Vũ, chẳng để ý đến cực phẩm trước mắt. Cô đúng thật là cô gái ngu ngốc. Hứa Ân Ân bực bội, chẳng tay bồng đứa nhỏ từ tay anh. Em không ở nhà hàng, ai chăm sóc cục cưng này? Phí Đình nằm gọn trong lòng cô, tìm tư thế thoải mái nhất. Bàn tay nhỏ bé co lại, đầu tựa vào ngực cô, còn ngáp một cái. Hứa Ân Ân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net